Chương 70, tìm được Sở Ti Vẩn, canh thứ nhất. Ở thường nhân trong mắt quán quân chính là không gì không thể tồn tại, thế nhưng Sở Ti Vẩn tự mình biết, hắn lúc này đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem các loại người ngăn chặn, hoặc có lẽ là đây chính là đối với phương tưởng muốn kết quả, ngược lại bất kể là cái gì, Sở Ti Vẩn lúc này đã không có biện pháp ngăn cản đang ở bên trong di tích lục soát hai cái tổ chức nhân viên. Các ngươi phải nhanh tới A. Sở Ti Vẩn trong lòng vội vàng hy vọng trước kia rời đi A đám người có thể mang theo rất nhiều cảnh sát qua đây. Đáng tiếc là Sở Ti Vẩn hiển nhiên quên mất một việc, đó chính là nơi đây dù sao chỉ có một chấn nhỏ, cho nên cảnh lực nghiêm trọng không đủ, căn bản không có thể đạt được hắn tưởng tượng như vậy, muốn không phải vừa lúc cả dù hạ đã ở, sợ rằng lần này thật là phải xong rồi. Hình ảnh rời đi đại pháp cảnh sát Jenny. Tiếp viện lúc nào đến A lúc đầu chỉ có một hỏa mỏm đá đội bằng vào chúng ta những người này sẽ rất khó làm, bây giờ còn nhiều hơn một cái thủy hạm đội. Một cái trong đó cảnh viên sắc mặt cực kỳ thương bạch hướng về phía Dùn Sa hỏi. Cái này đại khái còn có 3 canh giờ tả hữu mới có sẽ đạt được. Dùn Sa lúc này cũng là dáng vẻ rất đắn đo. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ, may còn có A đoàn người nói rằng, còn như Dùn Sa bọn họ. Cả dù hạ cũng không chờ mong biểu hiện của bọn hắn, cho nên chuẩn bị trực tiếp đi. Ồ tốt đẹp. À, mấy người chứng kiến cả dù hạ hành động về sau, cũng theo ly khai. Dùn Sa lúc này thì là sững sờ tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Mà còn lại cảnh viên đương nhiên sẽ không theo đi qua, dù sao không có ai biết thân phận của cả dù hạ, đều nhìn Dùn Sa. Cuối cùng Dùn Sa vẫn là cắn răng một cái hướng về phía mọi người nói ra. Theo sau mặc dù có vài cái cảnh viên có điểm ý kiến, thế nhưng vào lúc này cũng không có ai dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng theo. Mà đi đầu một bước cả dù hạ, trực tiếp để hì dậy gần theo, đồng thời thả ra chặt mạn đờ, dùng chặt mạn đờ đôi phục vụ ngọn đèn dùng để chiếu sáng. Không biết là xuất phát từ tự tin vẫn bị Sở Ti Vẩn đem trên đường còn lại phong tỏa giải quyết, nói chung dọc theo đường đi, cả dù hạ bọn họ đi cực kỳ thuận. Hơn nữa nguyên bản lạc hậu ở phía sau cảnh sát rèn nhì cũng chạy tới. Dĩ nhiên, ba cái kia ngất đi thủy hạm đội thành viên đã bị vài cái viên cảnh cho bắt đồng thời khán áp. Đốc sát đại nhân Dùn Sa muốn nói điều gì thời điểm, trực tiếp bị cả dù hạ cản xuống dưới. Không cần nói, các ngươi muốn theo tới cứ tới đây. Sợ chết nói liền mau cút đi cả dù hạ lời nói tuyệt không khách khí. Trên thực tế là bởi vì cả dù hạ đối với những người này đã rất là thất vọng rồi. Là một cảnh sát thậm chí ngay cả một điểm dũng khí cũng không có, vậy còn không như đi về nhà tắm một cái ngủ đi vô năng không phải tội, thế nhưng nếu như ngay cả tối thiểu bắt tội phạm dũng khí cũng không có, như vậy người cảnh sát này cũng không cần cầm cố, làm người thường thì tốt rồi. Hiển nhiên cả dù hạ đối với cái này chút người phía sau đã không có ôm cái gì mong đợi, chỉ là hy vọng chờ chút không phải trở thành trói buộc mới tốt. Dùn Sa đương nhiên cũng biết cả dù hạ vì sao như vậy. Trên thực tế nàng đối với những người này cũng giống như nhau cảm giác, chỉ là nàng không có giống cả rủ hạ như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà thôi. Người phía sau nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, có rất là xấu hổ, có thì là phẫn nộ, còn có thì là chết lặng, nói chung các loại biểu tình, cả rủ hạ cũng khó để ý tới, trực tiếp tiếp tục cùng lấy Sở Ti Vẩn ký hiệu đi. Đại khái tiếp tục tại trong động đi lại đại khái 20 phút. Cả dù hạ bén nhảy lỗ thai rốt cuộc nghe được phía trước một chút động tĩnh, mà đồng dạng nghe được là Astip chủ cùng Dùn Sa mạ nẹt chịp, cũng đều làm ra phòng bị dáng vẻ. Làm sao vậy tiệp chủ à nghi ngờ hỏi. Ngươi làm sao vậy sao mạ nẹt chịp Dùn Sa cũng giống nhau hướng về phía mạ nẹt chịp hỏi. Phía trước có tình huống tiệp chủ cùng mạ nẹt chịp chỉ là bởi vì nghe được thanh âm có biến thành như vậy. Cả dù hạ lệnh nhạt giải thích, sau đó bước nhanh hơn. Bởi vì hắn nghe được thanh âm rõ ràng là tại chiến đấu thanh âm, hơn nữa còn là vây công, nghĩ đến ở nơi này địa phương có thể hưởng thụ đãi ngộ này cũng liền chỉ còn lại có Sở Ti Vẩn. Lúc này vây công Sở Ti Vẩn chính là thủy hạm đội một gã khác cán bộ ở tổ, thân hình cao lớn ở tổ, vốn chỉ là một gã tương đối lợi hại giáo huấn luyện ra, bởi vì có một lần gặp phải sự cố là thủy hạm đội thủ lĩnh ạ chia cứu hắn, từ đó về sau mà bắt đầu bán mạng cho ạ chia. Tương thủy ngô đồng lý tưởng trở thành lý tưởng của chính mình trở nên nỗ lực. Thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong ở tổ lúc này hưng phấn hét lớn, mặc dù ngươi là quán quân thì như thế nào ngươi bây giờ còn không phải giống nhau cũng bị chúng ta xa luân chiến cho luân chết, lập tức ta liền muốn trở thành chiến thắng ngươi cái này tiền nhậm liên minh thiên vương vô địch người, là không phải cảm thấy rất hưng phấn a? Ở tô đội trưởng uy vũ, ở tô đội trưởng muôn năm thủy hạm đội thủ hạ nhanh lên hướng về phía ở tô lớn tiếng tán dương. Thực sự là ngu xuẩn, chỉ là hỏa mỏng đá đội tạ bị thả lại giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, có thể trở thành vô địch người sẽ như vậy dễ dàng đánh bại sao? Xem ra phải chuẩn bị tốt rút lui. Tạ bị thả cũng không giống như cái này ở tổ như vậy không có đầu óc, hắn cũng không nhận ra sở ti vần sẽ thực sự không có gì cả chuẩn bị chỉ có một người tiến đến. Tạ bị thả nhưng là còn nhớ rõ lúc đó theo sở ti vần còn có ba người, thế nhưng hiện tại cũng không ở nơi này, hiện nhiên chắc là đi thông báo người. A dụng, mẹ tua rốt, các ngươi vẫn có thể tiếp tục nữa sao? Sở ti vần hướng về phía hai bộ kẹ mần hỏi. Sở ti vần lúc này trong lòng cũng có rút lui ý tứ, tử chiến đến cùng cũng không phải biện pháp. Tuy là sở ti vần lúc này không có cách nào đột phá vào đi, thế nhưng nếu là hắn muốn rời khỏi, hắn vẫn có tự tin có thể làm được. Adzon cùng mẹ tùa rột hướng về phía sở ti vần gật đầu. Không cần nhớ đi, cờ dọ đồn sử dụng cao áp hỉ rổ tủn chứng kiến sở ti vần có rút lui ý tứ, chuyên tâm muốn mượn cơ hội này đánh bại vô địch ở tổ, đương nhiên không cho phép, lập tức đối với cùng với chính mình cờ dọ đồn hô. Ở tổ cờ dọ đồn hai cái kìm phun ra cao áp hỉ rổ tủn, những thứ khác thủy hạm đội thành viên cũng dồn dập công kích, nhất thời hỉ rổ tủn cùng xạ đảo bạn dồn dập công kích về phía Adzon cùng mẹ tua rột. Với lúc đó, một đạo màu đỏ sát khí hình thành năng lượng vọt vào, lướt qua ạt dồn cùng mẹ tua rốt, trực tiếp đem tất cả công kích đụng nát. Khi dậy gần, giờ dạ gồng rụt theo tới chính là cả rủ hạ lời của vừa.